Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1133. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1133. Trở lại xà nữ tộc. Xà nữ tộc trong vương cung điện. Ta phân phó lấy gánh cáng cứu thương hai cái thanh niên vệ binh. Đem Tiết Phong trên cáng cứu thương hôn mê bất tỉnh đưa vào tẩm cung của ta. Cẩn thận, người nếu làm bị thương người trên cáng, thì lập tức cút khỏi xà nữ tộc. Ta rất ít khi nổi giận với người trong cung. Lần này thật sự khiến ta sợ hãi. Để cứu ta, Tiết Phong không chỉ bị sói tấn công, ăn thịt mà thậm chí còn bị bọ cạp bao vây. Cả hai loại động vật đều là chúa tể của sa mạc. Cho dù là loại nào, chúng cũng giống như chó rừng, hổ và báo, và chúng ta không thể trốn thoát. Lần này Tiết Phong chỉ bị hai loại tộc nhân hung hãn tấn công. Tính mạng nguy cấp, tôi phải nhanh chóng giải độc cho anh ta. Chị Đoá Nghiên dường như đã nhận ra thái độ nghiêm túc của tôi. Không còn đùa giỡn như trước nữa. Chị cũng không cười đùa với tôi như trước nữa. Nghe công chúa, chậm trễ công chúa bằng hữu bệnh tình. Giết không tha. Theo lệnh của chị tôi, không ai dám lơ là. Hai tên vệ binh khiêng cáng lập tức tăng tốc khiêng Tiết Phong vào phòng ngủ của tôi. Trước ánh mắt suy đoán và phức tạp của chị gái, tôi vô cớ yêu cầu họ đặt Tiết Phong lên giường của tôi. Tỷ tỷ, giúp ta chuẩn bị bọ cạp độc giải dược, cùng hóa ứ cầm máu, cố bản bồi nguyên. Tôi xé quần áo rách dưới của Tiết Phong, quen biết người đã lâu. Không thèm đếm xỉa đến người khác. Dùng trì dũ thuật của tộc rắn chữa trị vết thương cho Tiết Phong. Chị tôi ra lệnh cho thị vệ bên cạnh đi tìm thuốc hiếm. Vừa quay lại đã thấy tôi cởi quần áo của Tiết Phong. Lập tức ngăn lại. Cánh tay của ta ngã vào trong ngực Tiết Phong. Bất ngờ bị chị gái đoạt đi. Đoá Nhã, em đang làm gì vậy? Không thể giải thích được tôi đã bị chị gái mình can ngăn để cứu người. Tôi bị chất vấn, tôi lo lắng hỏi chị gái. Tỷ tỷ, là ngươi đang làm gì a? Không thấy được ta đang cứu người. Độc tố của hắn đã bắt đầu hướng tim khuếch tán. Tại giải dược của ngươi lấy ra trước đó. Ta không nói trước khống chế dưới. Hắn sẽ trúng độc đến chết. Tôi không để ý đến ánh mắt phức tạp đột ngột của chị gái. Quay lại chỗ tôi. Lo lắng dùng trì dũ thuật khống chế lượng độc bọ cạp đang chạy loạn trong cơ thể Tiết Phong. Chị gái tôi đã nhìn chằm chằm vào tôi suốt thời gian đó. Đôi mắt nóng bỏng của cô ấy. Kỳ lạ và đáng lo ngại. Sau khi chất độc được kiểm soát, các lính canh chỉ sử dụng nó để học về y học và các loại thuốc chữa bệnh khác. Xà nữ tộc không cần ngoại giới Trung Tây kết hợp. Không có ngoại giới nhanh chóng chữa trị thương thế thuốc Tây. Giải phẫu chờ, ta chỉ có thể khống chế thương thế của Tiết Phong bằng linh bản nguyên. Sau khi bôi thuốc gần hết, ánh sáng từ khóe mắt chợt rọi vào đùi trái của Tiết Phong. Có một vết cắn khó hiểu. Vì vết cắn không sâu nên tôi cũng không nghĩ nhiều mà chỉ đơn giản là dùng thuốc chữa trị. Nhưng không ngờ chấn thương này lại trở thành vấn đề lớn nhất trong giai đoạn sau. Sau khi giải quyết chấn thương và kiểm soát chất độc, tôi kiệt sức nằm trên chiếc ghế đầu nhỏ cạnh giường. Thở hổn hển vì kiệt sức. Hừ, có thể tính không sai biệt lắm. Ngay khi tôi vừa dứt lời, một cánh tay đột nhiên đè lên vai tôi. Tôi bàng hoàng không ngờ. Vừa ngẩng đầu lên thì hóa ra là nữ vương. Chị vẫn ở đây. Em tưởng chị đi rồi. Sau khi vết thương của Tiết Phong được kiểm soát, sự căng thẳng của tôi cũng buông xuống. Sau khi buông tay, những ý nghĩ về tình yêu thương gia đình chợt hiện lên trong lòng tôi. Tôi khuỵu vai, ngồi trên ghế đẩu, vặn eo và ôm chặt lấy người chị nữ vương. Em mệt quá, mọi chuyện qua đi rồi. Nhắc mới nhớ, tôi đã không gặp mẹ và chị gái hơn nửa năm rồi kể từ khi tôi rời khỏi tộc nữ rắn sa mạc. Ôm chị gái tôi, nỗi buồn và sự bất bình gặp phải ở thế giới bên ngoài chợt ùa về trong lòng tôi. Có đau lòng vì bị hộp đêm bắt cóc khi mới từ sa mạc đi ra. Có suy sụp khi bị hạ lẫm đuổi ra ngoài vài lần. Có nghi hoặc phát hiện linh lực lúc mạnh lúc yếu. Tôi không để ý đến chị gái tôi. Người đang ôm eo tôi. Hơi lắc lư vô hình. Và sau đó trở lại bình thường. Những lòng bàn tay nhẹ nhàng và tinh tế chạy dọc theo cổ tôi. Nhẹ nhàng ôm lấy má tôi. Chị gái tôi ngước mặt lên và nhìn tôi với ánh mắt ấm áp. Không sao đâu, em đã về rồi, đóa nhã ngoan của ta. Ở bên ngoài chịu khổ. Chỉ là, tôi đang nằm trên bụng chị gái. Và đột nhiên nghe thấy tiếng cô ấy ngập ngừng. Tôi bối rối nhìn lên người chị gái đang trịch thượng của mình. Nữ vương tràn đầy uy nghiêm. Lần đầu tiên, tôi có cảm giác rằng chị gái tôi và người mẹ trước của tôi có ngoại hình giống nhau. Ngươi làm nữ vương, nét cười trên mặt sẽ trở nên uy nghiêm sao? Chỉ là cái gì? Tôi buông tay, đứng dậy khỏi ghế đẩu. Ngẩng đầu nhìn chị tôi và cố gắng tìm lại sự cân bằng mà tôi đã từng có. Chỉ là, ngươi không phải rời đi sa mạc tìm Hạ Lẫm sao? Ngươi tại sao không mang người trở về? Mà là người trước mặt, đồng cảm, hay là cùng hắn xảy ra chuyện gì rồi? Tôi tưởng chị tôi thật sự nghiêm khắc sau khi trở thành nữ vương. Không ngờ giây sau chị ấy chỉ vào người Tiết Phong trên giường hôn mê bất tỉnh. Ánh mắt tinh nhuệ mà nhìn chằm chằm vào ta. Khóe miệng tôi khẽ co giật. Hiển nhiên không ngờ rằng lúc này em gái tôi sẽ không quan tâm đến việc tôi trở về. Ngược lại còn hỏi thăm tôi về Hạ Lẫm. Tôi chớp mắt một cách không tự nhiên. Rồi cụp mắt xuống. Sư tỷ, ngươi đang nói cái gì? Chuyến này ta cùng ta đi ra ngoài luyện tập. Hạ Lẫm đâu? Đừng lấy những thứ không tồn tại. Hơn nữa ta và Hạ Lẫm. Nói xong, giọng điệu ngưng lại, trong mắt xẹt qua một tia mất tự nhiên. Ta cùng hắn chưa từng bắt đầu. Đồng cảm ở chỗ nào? Không nói tới quan hệ tan vỡ. Trước kia cũng bất quá là đơn thuần quen biết mà thôi. Người cũng không phải không biết chúng ta là bởi vì cái gì mới quen biết. Trong trường hợp tôi không trả lời tốt, tôi đã đơn giản và khéo léo lôi kéo cô ấy vào vấn đề bởi đứa trẻ sơ sinh bị ma ám. Tôi hy vọng cô ấy sẽ ngăn chặn sự ngoan cố này. Chắc chắn, chị gái tôi hiểu ý tôi và không nói về Hạ Lẫm. Nhưng mà không nói Hạ Lẫm, cũng không khá hơn. Chị ấy đổi chủ đề đặc biệt cho tôi. Là tình yêu của tôi với Tiết Phong. Nói hai câu liền nhấc lên ta sự tình. Vậy ngươi cùng nam này là chuyện gì xảy ra? Trước kia ngươi thế nhưng là liền cùng khác phái nói một câu đều sẽ đỏ mặt. Hiện tại xé quần áo xé thành mặt không đổi sắc. Vẫn là thương tâm rồi. Chấm, tôi cũng đau đầu với cái chủ đề mơ hồ trong dăm ba câu của chị tôi. Tôi cố tình giả vờ tức giận và đẩy chị gái ra khỏi phòng ngủ của mình. Chị đang nói cái gì vậy? Nếu chị còn nói lung tung như thế này, tôi sẽ tức giận. Cách chương.